ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 90, phạt quỳ. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Mục Nguyên gật gật đầu nói. Ngươi xem người đích xác thật chuẩn. Lý Nguyên này thật là khả tạo chi tài. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Để hắn xử lý tướng phủ thật là lựa chọn rất tốt. Cha thực yên tâm, Mục Thanh Ca đương nhiên sẽ không cho rằng thừa tướng cha nửa đêm tới nơi này chính là vì nói việc trong phủ. Quả nhiên, Mục Nguyên nói câu tiếp theo, làm Mục Thanh Ca trợn mắt há hốc mồm. Thanh Ca, ngươi cảm thấy Thủy Hàn như thế nào? Hắn là đứa trẻ thật tốt, ta rất thích, ngươi xem, hai người các ngươi có phải rất xứng đôi hay không? Thừa tướng cha ngươi không có nói giỡn chứ? Ngươi nhìn ta có giống nói giỡn không? Nhưng ngươi vì sao lại nghĩ tác hợp ta cùng Dịch tướng quân đâu? Chúng ta chỉ mới gặp một lần a, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta có thể hỏi cái nhìn của ngươi, đã rất tôn trọng ngươi. Nhưng mà thừa tướng cha, ngươi hỏi cái nhìn của ta, vậy ngươi biết cái nhìn của Dịch tướng quân không? Ngươi là đích nữ Mục Nguyên ta, lại là hoàng thượng hạ chỉ thân phong Thụy Dương quận chúa. Thủy Hàn còn có thể ghét bỏ ngươi không chịu, cha chỉ hỏi ý kiến ngươi. Ngươi nếu đồng ý, ngày mai ta có thể tỉnh hoàng thượng hạ chỉ để ngươi gả cho Thủy Hàn. Trời ạ, ai có thể nói cho nàng rốt cuộc phát sinh việc gì không? Thân thể này hiện tại mới 15 tuổi nhỏ như vậy. Liền phải bàn chuyện cưới hỏi a. Tuy rằng Mục Thanh Ca biết ở cổ đại đây là việc thưa thớt bình thường. Nhưng nàng vẫn không thể tiếp thu a, thân thể 15 tuổi liền phải tiếp thu tàn phá, các ngươi cũng nhẫn tâm a, Mục Thanh Ca chỉ có thể lời nói dịu dàng cự tuyệt ý tốt thừa tướng cha. Thừa tướng cha, ta còn không muốn gả chồng nhanh như vậy, tuy rằng cha cũng không muốn ngươi sớm gả chồng, nhưng ngươi đã cập kê, năm nay cũng có rất nhiều người tới cửa cầu thân, nhưng cha biết ngươi nhất định là chướng mắt những tục nhân đó. Cho nên lúc này mới vì ngươi dẫn tiến Thủy Hàn, thiếu niên tướng tài Thủy Hàn, ngươi gả cho hắn sẽ không ủy khuất, còn nữa hắn anh tuấn tiêu sái, không biết là tình nhân trong mộng bao nhiêu nữ tử khuê các. Nhưng cái này không liên quan đến nàng đi, Dịch Thủy Hàn tuy rằng anh tuấn tiêu sái, nhưng dù sao cũng không phải đồ ăn của nàng a, tuy rằng hắn đích xác rất lợi hại, còn là thường thắng tướng quân. Từ từ, Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới bốn chữ thường thắng tướng quân. Dịch gia chính là một môn tướng tài, mà thừa tướng cha lại là nhất đẳng đại thần. Giữa bọn họ liên hôn không có khả năng không làm cho hoàng thượng ngờ vực. Mục Thanh Ca lúc này mới nhớ tới, liên hôn như vậy nếu mình là hoàng đế thì cũng sẽ không đồng ý, nhưng thừa tướng cha nói giống như chỉ cần nàng gật đầu. Việc hôn nhân này là có thể thành. Một chút cũng không suy xét đến hoàng thượng, cái này không phù hợp quy củ a, bằng không chỉ có một khả năng. Thừa tướng cha, ngươi nói hôn sự ta cùng Dịch tướng quân, không phải là hoàng thượng nói cho ngươi đi. Mục Nguyên hiển nhiên không dự đoán được Mục Thanh Ca có thể đoán được. Chê y mày hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi sao lại biết, chuyện này thật là hoàng thượng trao tặng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thập phần kinh ngạc cách làm của hoàng thượng. Bất luận một hoàng đế nào cũng không thể dưỡng hổ vì hoạn. Tuy rằng biết bọn họ trung thành và tận tâm, nhưng cũng sẽ có ngờ vực, mà hoàng thượng lại chỉ dùng một câu liền ngăn chặn mọi nghi hoặc của hắn. Ngươi cũng không hy vọng ngươi cùng trẫm kết làm thông gia đi. Mục Nguyên tức khắc hiểu hoàng thượng vì sao làm như vậy. Hiển nhiên không phải bởi vì các vị hoàng tử, mà là bởi vì cửu vương gia. Gần đây tin tức cửu vương gia cùng Mục Thanh Ca đi rất gần truyền thật sự mau. Rất nhiều người cũng suy đoán Mục Thanh Ca rất có khả năng trở thành vương phi cửu vương gia. Kết quả này là hoàng thượng không muốn thấy, cũng là Mục Nguyên không muốn thấy. Mặc kệ là cùng các vị hoàng tử, hay là cùng cửu vương gia, hắn cũng không muốn thấy. Hắn không muốn nữ nhi tiến cung, thừa tướng cha, ta tuy rằng không phải thông minh, nhưng tâm đế hoàng mưu cầu hòa bình ngờ vực vẫn có thể đoán được. Hoàng thượng làm như vậy là chuyện gì? Tuy rằng ta không thể đoán được, nhưng thừa tướng cha, hôn sự ta sẽ không cứ như vậy dễ dàng đáp ứng. Sắc mặt Mục Nguyên biến đổi, người nếu có thể đoán ra đây là hoàng thượng trao tặng. Nên nghĩ đến không ai có thể vi phạm ý chỉ hoàng thượng. Lần trước tứ hôn, làm hại ta trở thành trò cười thiên hạ. Lần này hoàng thượng lại muốn tứ hôn, chẳng lẽ là muốn làm ta lại lần nữa trở thành trò cười thiên hạ sao? Hay là hoàng thượng quên mất, ta chính là Thụy Dương quận chúa. Đến lúc đó mất mặt chính là hắn. Làm càn, Thanh Ca, lời này ngươi cũng dám nói. Thừa tướng cha, ta chỉ muốn nói hôn sự ta liền tính không thể tự mình làm chủ. Ta cũng muốn tìm một người vừa lòng đẹp ý, tuy rằng Dịch tướng quân là rất tốt. Là tình nhân trong mộng nữ tử khuê cách nam sở, nhưng cũng không phải ta. Ta sẽ không bởi vì ủy khuất mình mà gả. Hoàng thượng nếu cứng rắn muốn bức hôn, ta đây cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi, lời đại nghịch bất đạo như thế ngươi cũng nói được. Thừa tướng cha, ngươi mặc kệ không để ý tới ta đã 15 năm đi. Nếu đã có thời gian lớn lên như vậy, vậy liền tiếp tục bảo trì đi. Hiện tại thật sự không cần quản ta, đặc biệt là hôn sự ta. Mục Thanh Ca cường ngạnh nói. Sau đó kêu Lăng Phong bên ngoài. Lăng Phong, tiễn khách, Mục Nguyên còn chưa nói chuyện liền thấy Lăng Phong đã vào. Tướng ra, thỉnh đi, Mục Nguyên run rẩy chỉ vào Mục Thanh Ca, hiển nhiên đã tức tới cực điểm. Nghịch nữ a, sau đó một bộ hận sắt không thành thép phất tay áo mà đi. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn thân ảnh hắn đã xa xa biến mất không thấy. Hừ, hoàng đế lão nhân một câu liền làm ngươi coi trọng như thế. Ngày khác hoàng đế lão nhân nói muốn giết ta, chỉ sợ thừa tướng cha này không chút do dự liền sẽ khiêng lên đại đao. Một đao chém bất tử ta, nói không chừng còn chém thêm mấy đao. Phụt, Lăng Phong vốn dĩ muốn trực tiếp đi ra ngoài nghe nói thế cười ra tiếng. Bước chân cũng đi theo ngừng lại, mà Phong Yên ẩn ở chỗ tối cũng che miệng mà cười. Bất quá tiểu thư, nếu ý chỉ hoàng thượng thật sự tới, ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn kháng chỉ không tiếp sao? Phong Yên lo lắng hỏi. Đến nay chỉ sợ cũng không có người dám làm như vậy. Ngay cả vương gia cũng chưa từng cự tuyệt thánh chỉ sợ cũng là bởi vì hoàng thượng chưa bao hạ thánh chỉ làm vương gia bất mãn đi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu hoàng đế lão nhân thật sự muốn như thế, vậy tiểu thư nhà ngươi cũng chỉ có thể tráng sĩ cắt cổ tay. Mục Thanh Ca tiêu tiêu sái sái nói, sau đó trực tiếp ngã vào trên y giường. Phong Yên cùng Lăng Phong liếc nhau, bọn họ trước sau cũng không rõ, vì sao hoàng thượng muốn mục tướng làm như thế, chẳng lẽ thật là bởi vì quan tâm hôn sự tiểu thư sao? Hiển nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Chích chích chích chích, Mục Thanh Ca không nghĩ tới thánh chỉ hoàng đế lão nhân đến nhanh như vậy. Cùng thừa tướng cha nói xong 3 ngày sau nàng liền nhận được thánh chỉ. Bất quá không phải thánh chỉ tứ hôn, mà là thánh chỉ tuyên tiến cung. Chỉ sợ là muốn giáo huấn một phen nàng. Mục Thanh Ca quỳ gối trong ngự thư phòng đã hơn 1 canh giờ. Từ tiến vào đến bây giờ nàng liền vẫn luôn quỳ gối nơi này. Mà thánh đế đang ở nơi đó chậm gì gì phê duyệt tấu chương. Thật giống như không có Mục Thanh Ca tồn tại. Mục Thanh Ca cảm giác được chân mình đã tê dần. Nếu không lo lắng hoàng đế lão nhân nhìn ra cái gì, nàng đã sớm lấy ngân châm ra đâm mình một chút. Mục Thanh Ca xoa đầu gối. Nàng lớn như vậy còn chưa từng quỳ lâu như thế. Mục Thanh Ca nghẹn một hơi, An Công Công nhìn Mục Thanh Ca quỳ gối nơi đó, hắn biết ý đồ hoàng thượng tuyên nàng tiến cung, lại rất kinh ngạc hoàng thượng cư nhiên trực tiếp để nàng vào ngự thư phòng. Phải biết rằng từ xưa đến nay nữ tử không được bước vào ngự thư phòng nửa bước. Ngay cả mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương cũng không được. Nhưng Mục Thanh Ca cư nhiên có thể được phần hậu ái này. Xem ra hoàng thượng đối với vị Thụy Dương quận chúa này vẫn là không giống nhau. Cách chương.